Xin chào các bạn, bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 315 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. So với Minh Vương không hề kém chút nào. Vừa dứt lời, Diệp Phàm liền thể hiện trạng thái mạnh nhất của chiến đấu thiên thần, cả người bay đến giữa không trung, trường kích xích sao trong tay hóa thành màu đỏ kim, đại chiến cùng Minh Vương Hex. Trên bầu trời toàn là cơn bão năng lượng màu đỏ kim và màu lam, các tầng mây trên trời đều bị cơn bão năng lượng dưới trời đất này bạo ngược xé nát, sau đó tàn rã. Một đám mây đen dày đặc lúc này cũng từ từ tụ lại dưới vòm trời, ngừng tụ trên đỉnh đầu Diệp Phàm và Hết. Toàn bộ trời đất bắt đầu trở nên ô ám, tựa như tận thế. Trên bầu trời, Diệp Phàm tay cầm trường kích xích sao, đôi mắt đỏ ngầu, lưu chuyển chiến ý, nhìn chằm chằm Minh Vương đang tắm mình trong cơn bão năng lượng sấm sét đối diện. Lúc này, gương mặt Minh Vương Hết tràn ngập ý cười lạnh lùng dữ tợn, đường vân màu lam trên mặt trở nên cực kỳ yêu diễm và chói mắt. Ông ta tức giận gầm lên. Apollo, cậu muốn cản tôi tiến vào vương quyền khu vực thứ 6 sao? Diệp Phàm bật cười một tiếng, trường kích xích dao trong tay lúc này hoàn toàn hóa thành màu đỏ kim, toàn thân có dao long vàng kim quấn quanh giống như vật sống, nhất là đầu thương của trường kích xích dao tựa như thần long gầm thét dữ tợn. Hết, muốn giết bạn của tôi để chứng minh con đường vương quyền khu vực thứ 6 của mình, sợ là không dễ như vậy đâu. Diệp Phàm nhàn nhạt nói một câu, sự kiên quyết lộ ra trong lời nói đã rất rõ ràng. Minh Vương Hết phẫn nộ quát một tiếng. Cậu cũng là một trong 12 thiên thần phương Tây, tại sao hết lần này đến lần khác giúp cậu ta? Đừng quên lời thề thiên thần cậu đã nói lúc ở đầu núi Olympus. Diệp Phàm cười nói. Hết, e rằng ông đã hiểu lầm rồi. Tuy tôi là thiên thần, nhưng có thể không tuân theo quy tắc của thế giới hắc ám phương Tây các người. Chính miệng Zeus đã đồng ý với tôi. Minh Vương Hết trầm mặc, bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, cơn bão sấm sét làm toàn thân lúc này tận tình bắn ra. Sau đó ông ta nhấc tay, bàn tay to lớn giơ cao lên giữa không trung. Tiếp đó lòng bàn tay ông ta bắn ra cơn bão sấm sét chói lóa. Kế đến, dưới sự quan sát của mọi người, lòng bàn tay ông ta chậm rãi hội tụ ra một cây lưỡng xoa kích từ cơn bão sấm sét. Cây lưỡng xoa kích này toàn thân phủ kín đường vân và phù hiệu màu lam, có sức mạnh sấm sét đang chậm rãi lưu truyền. Đầu kích có hình dạng sấm sét chói mắt, mang theo uy áp năng lượng cuồng bạo, khiến cho người ta e ngại từ đáy lòng. Vũ khí của Minh Vương, lưỡng xoa lôi đình kích. Trong chớp mắt, khi lưỡng xoa lôi đình kích xuất hiện, cơn bão năng lượng của thuộc tính sấm sét giữa trời đất lập tức mãnh liệt chảy vào lôi đình kích trong tay Minh Vương. Đồng thời, những năng lượng của thuộc tính sấm sét đang phát tàn ra cũng đang nuôi dưỡng cơ thể của Minh Vương hết. Keng, lưỡng xoa lôi đình kích trong tay Minh Vương nặng nề vung xuống, trực tiếp dẫn đến vô số tia chớp từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất, khiến bề mặt triệt để bị bao phủ trong sức mạnh sấm sét. Đợi cơn bão sấm sét bạo ngược trôi qua, cả mặt đất đã dạn nứt, triệt để hóa thành phế tích. Trong hố sâu cực lớn đó, từ đầu đến cuối vẫn không thấy bóng dáng của Trần Bình. Minh Vương Hết đứng giữa không trung, lưỡng xoa lôi đình kích trong tay hất ra, cuốn trôi sức mạnh sấm sét, phẫn nộ gầm lên. Apollo, nếu cậu đã chấp mê bất ngộ, vậy tôi sẽ giết cậu trước, đoạt lấy nguồn gốc vương quyền của cậu, rồi giết tên nhóc kia, đoạt lấy nguồn gốc vương quyền của cậu ta sau. Nói đến chuyện này, khóe môi Minh Vương Hết không che giấu được nụ cười lạnh. Như vậy, ông ta có thể lấy được 6 nguồn gốc vương quyền, thêm vào của mình, đủ để ông ta xưng bá thế giới hắc ám phương Tây, trở thành chủ thần mạnh mẽ nhất trong lịch sử 12 vị thần phương Tây từ trước đến nay. Chủ nhân thánh thành núi Olympus, cũng sẽ là mình vâng hết sự của ông ta. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nói: Hết, ông đúng là mơ giữa ban ngày, muốn đấu thì đấu đi. Dứt lời, thân hình Diệp Phàm hóa thành một luồng sáng đỏ kim, trực tiếp bắn về phía Minh Vương. Bùm, giữa trời đất đột nhiên bùng nổ chiến đấu có thể hủy thiên diệt địa. Chiến đấu như vậy không phải người bình thường có thể chịu được. Ngay cả không gian cũng bắt đầu có hiện tượng vỡ nát. Hai thiên thần toàn bộ đều tiến vào trạng thái mạnh nhất của chiến đấu thiên thần. Trên mặt đất, khóe mắt tà thần Wata xẹt qua vẻ âm trầm. Tầm nhìn của ông ta từ hai người đang chiến đấu trên trời di chuyển xuống hố sâu dưới mặt đất. Ông ta đi từng bước đến gần hố sâu đó, cúi đầu nhìn xuống, vực sâu không thấy đáy. Một đòn tấn công này của Minh Vương Hess thật sự quá mạnh. Lẽ nào thằng nhóc Trần Bình kia cứ như vậy bị Minh Vương giết chết? Chính vào lúc ông ta tập trung nhìn vào vực sâu, dưới đáy vực bỗng nhiên xuất hiện một loạt tiếng tim đập thình thịch. Âm thanh này rất mạnh mẽ, rất bành trướng, hàm chứa sức sống vô tận. Sau đó, Wata đột nhiên nhanh chóng lùi lại, bởi vì ông ta cảm nhận được nguy cơ trước này chưa từng có dưới đáy vực, còn có một loại cảm giác tử vong. Cảm giác này quá chân thực. Giống như vừa rồi, ông ta không phải đối diện với hồ sâu, mà là một sự tồn tại bản thân không thể phỏng đoán, không thể nhìn thấu. Nhất là phối hợp cùng với tiếng tim đập thình thịch kia, ông ta cảm giác vừa nãy bản thân đã đối mặt với một thần thú viễn cổ sắp thức tỉnh, vô cùng khủng khiếp, còn kinh khủng hơn, khiến người ta sợ hãi hơn so với những con dị thú bị nhốt mấy ngàn năm dưới thánh thành. Rắc. Sau đó, trên bầu trời, vô số sấm sét màu đen rơi vào trong vực sâu. Wata ngẩng đầu, nhìn thanh kiếm vương quyền bạch kim trên bầu trời. Lúc này, một khối bảo thạch màu đen trên thanh kiếm vương quyền bạch kim bắt đầu phát ra ánh sáng đen nhánh lấp lánh chói mắt. Cây đó, giữa vương quyền bạch kim bắt đầu chậm rãi bị màu đen bao trùm. Cuối cùng, thanh kiếm vương quyền bạch kim chợt để hóa thành kiếm vương quyền đen như mực. Bảo thạch ngũ sắc ở trên nó trừ viên đen chói sáng nhất ra, bốn viên còn lại đều bắt đầu ảm đạm, không còn ánh sáng. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Wata tràn ngập kinh ngạc và hãi hùng. Có thể tưởng tượng một thiên thần tung hoành khắp thế giới hắc ám phương Tây, lúc này lại lộ ra thần sắc như gặp phải ngày tận thế. Luân chuyển vương quyền là luân chuyển vương quyền. Cái tên này nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được luân chuyển vương quyền. Loại kỹ năng đặc biệt này chỉ có thiên thần có nhiều loại vương quyền mới sở hữu được. Nếu khi trước năm loại sức mạnh quy tắc của nguồn gốc vương quyền đã khiến nhóm người Wata kinh ngạc không thôi, thì lúc này thanh kiếm vương quyền bạch kim chuyển hóa thành thanh kiếm vương quyền đen nhánh, đủ để khiến đáy lòng Wata sinh ra cảm giác muốn tháo chạy. Năm loại quy tắc vương quyền đạt đến trạng thái cân bằng chính là thanh kiếm vương quyền bạch kim. Nhưng một khi bản thân vương quyền lựa chọn một loại nguồn gốc vương quyền trong số đó, vậy thì loại nguồn gốc vương quyền này sẽ hấp thụ sức mạnh của bốn loại nguồn gốc vương quyền còn lại đạt đến trạng thái mạnh nhất. Cũng tức là bây giờ nguồn gốc vương quyền đen như mực kia là gia tăng sức mạnh quy tắc của năm loại nguồn gốc vương quyền. Thực lực vương quyền này sẽ tăng gấp 5 lần so với thanh kiếm vương quyền bạch kim trước đó. Cũng tức là Trần Bình lúc này so với Minh Vương Hess và thần mặt trời Apollo tiến vào trạng thái chiến đấu thiên thần còn mạnh mẽ hơn. Bùm! Bỗng nhiên, trong hố sâu không thấy đáy kia bùng nổ một cột sáng năng lượng màu đen cực lớn. Cột sáng này trực tiếp xuyên vào bầu trời, khuấy đảo tầng mây dày đặc trên trời, hình thành lốc xoáy mắt ma thuật. Phía trên bầu trời trong xanh, những đám mây cuộn trào lộ ra một mặt đáng sợ. Những người đứng trên mặt đất nhỏ bé như giọt nước trong đại dương. Những đám mây ma quỷ hủy thiên diệt địa này bao phủ hết thảy. Trong vòng vài dặm bị năng lượng cường đại có uy lực kinh khủng bao phủ, mà nguồn gốc có uy lực cường đại này đến từ dưới hồ sâu. Vào lúc này cả thế giới cũng vì nó mà lu mờ. Quá kinh khủng, năng lượng dao động như vậy khiến cho tà thần Wata có cảm giác muốn chạy trốn. Không phải chỉ có gã, thần chết Andrew đang bị bao phủ trong một màn xương đen cũng lộ đôi mắt đỏ như máu, lưu chuyển vẻ kinh ngạc. Khí thế mạnh mẽ và năng lượng dao động kinh khủng như vậy đã vượt qua phạm vi kiểm soát của hắn. Hắn không thể chế tạo một người như thế này thành vũ khí của Thánh Điện Tử Thần. Cho dù có thể tạo ra đi chăng nữa, thì họ cũng không thể khống chế hoàn toàn được. Andrew lập tức lùi ra ngàn mét, cách xa phạm vi trung tâm của cột sáng năng lượng màu đen. Bởi vì giờ phút này, cột sáng năng lượng màu đen đã phóng thẳng lên trời xanh, một cơn bão năng lượng cực lớn, cuốn tất cả năng lượng trong phạm vi trăm mét vào trong cột năng lượng. Đất đá trên mặt đất cũng bắt đầu rung rẩy mà nổi lên giữa không trung. Sau đó, tất cả đều bị năng lượng do rỉ màu đen nghiền nát, hóa thành tro. Vẻ mặt tà thần Wata đầy vẻ kinh ngạc. Khi nhìn thấy năng lượng màu đen hùng vĩ bộc phát ra, gã ta liền có ý nghĩ muốn chạy trốn. Sau vài giây quan sát ngắn ngủi, Wata quay đầu lại muốn bay đi. Nhưng mà đột nhiên, từ trong hồ sâu, một bàn tay khổng lồ được tập hợp bằng năng lượng vật chất màu đen đưa ra. Bàn tay to này nhô ra khỏi hố sâu, giống như móng vuốt sắc bén của ma quỷ. Chất chứa năng lượng vật chất màu đen dày đặc, trực tiếp hướng về tà thần Wata đang muốn chạy trốn. Wata cảm nhận được sức mạnh tử vong đang dần dần tiến đến sau lưng gã. Gã quay đầu nhìn lại, liền thấy một bàn tay to lớn màu đen bằng năng lượng vật chất muốn che kín cả bầu trời, giống như sự trừng phạt trên của Chúa Trời đang từ từ giáng xuống gã, mang theo uy áp tối cao và dao động năng lượng đáng sợ bổ về phía gã. À, một khắc đó, Wata thúc giục chính mình như một thiên thần tốc độ, toàn thân cao thấp tràn đầy năng lượng cuồng bạo. Gã muốn trốn thoát. Khi Wata nhìn thấy lòng bàn tay to lớn màu đen, trong đầu gã chỉ còn lại có một ý nghĩ chạy trốn. Bởi vì gã cảm nhận rõ ràng sự đe dọa chết chóc từ địa ngục và sức ép của nguồn năng lượng đáng sợ có thể nghiền nát gã từ bàn tay đen to lớn đó. Uy lực của một đòn này có thể so sánh với vương giả ở khu vực thứ 6. Dưới uy thế như vậy, Wata chỉ có thể trốn chạy. Nhưng mà hiện thực luôn luôn tàn khốc. Wata đã dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, nhưng mà gã vẫn không thể vượt qua bàn tay đen khổng lồ kia. Ầm ầm, bàn tay to lớn mang năng lượng vật chất màu đen từ trên trời giáng xuống, giống như tận thế, trực tiếp đập thẳng một đòn. Khoảnh khắc đó, long trời lở đất, đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt đất trong vòng vài trăm mét đều bị bàn tay to lớn đập xuống, làm lún xuống một dấu sâu vài mét. Từ trên cao nhìn xuống, sẽ nhìn thấy trên mặt đất có một dấu vết bàn tay khổng lồ dài hàng trăm mét, toàn bộ mặt đất bị phá vỡ. Một đòn cường thế này mang theo xung lực mạnh mẽ, tạo thành một làn sóng năng lượng tản ra bốn phương tám hướng. Ngay lập tức, tử thần Andrew cũng bị ảnh hưởng bởi lực xung kích. Áo choàng đen trên người hắn cũng bắt đầu sột soạt. Cả người bị sóng xung kích chấn động mà lùi về phía sau mấy chục mét, trên mặt đất để lại vết chân thật sâu. Andrew cầm lưỡi hái tử thần trong tay, thúc giục vương quyền của mình chống lại cơn bão năng lượng do đòn này mang lại. Ngay cả Diệp Phàm và thần cai quản địa ngục Hess đang chiến đấu giữa không trung, lúc này cũng đột nhiên tản ra, bốn mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt của họ đều tập trung trên mặt đất. Hố sâu đó còn có thanh kiếm vương quyền màu đen đang bay lơ lửng giữa không trung. Chờ cho đến khi sức tàn phá của cơn bão qua đi, ánh mắt của mọi người đều hướng về dấu tay khổng lồ trên mặt đất. Trong hố to lớn, sâu mấy mét, hình bàn tay này có một thân hình đẫm máu, gần cốt đứt đoạn đang nằm im trong đó. Nếu như đổi lại là người bình thường thì đã mất mạng từ sớm rồi. Tà thần Wata trợn to mắt, phun ra mấy ngụm máu tươi, cả người trở nên yếu ớt. Trên bầu trời, thanh kiếm vương quyền thuộc về gã lúc này đã trở nên vô cùng yếu ớt và lờ mờ. Dù sao cũng là một thiên thần, tại thời khắc cuối cùng, Wata thúc giục năng lượng bảo hộ của mình mới có thể bảo vệ cái mạng. Tuy nhiên, lúc này, bộ giáp vàng trên người gã đã vỡ tan tành và vương vãi khắp mặt đất. Đây là chiếc áo giáp cứu mạng của gã. Nó đã gắn với gã rất nhiều năm rồi và giúp đỡ gã vượt qua rất nhiều nguy cơ. Chưa bao giờ nó bị phá vỡ như ngày hôm nay. Cũng đủ thấy rõ sức công phá của đòn này khủng khiếp như thế nào. Đổi thành một thiên thần hoặc bất kỳ môn đồ nào ở thấp hơn khu vực chi thứ 5, dưới một đòn hủy thiên diệt địa như vậy đều sẽ tan thành mây khói. Một lúc sau, trên bầu trời, thanh kiếm vương quyền của Wata biến mất. Điều này cũng có nghĩa là trong trận chiến này, Wata đã thua hoàn toàn. Vào lúc thanh kiếm vương quyền biến mất, phòng chỉ huy tác chiến điện tử ở một góc của nhà lớn Bát Giác đã nhận được báo cáo dữ liệu giám sát năng lượng vệ tinh. Báo cáo đại thống Aubrey, căn cứ theo báo cáo dữ liệu giám sát từ vệ tinh, dữ liệu năng lượng của một trong các vị thần đã biến mất. Một người da trắng cao lớn, mặc quân phục xanh, đứng lên báo cáo. Sắc mặt của người tóc trắng, đại thống Aubrey tối sầm lại, khóe mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Ông ta hỏi, biến mất là có ý gì? Chiến binh đó lập tức trả lời, đại thống Aubrey, sự dao động của dữ liệu năng lượng của các vị thần biến mất có hai lý do. Một là bị đánh bại, hai là đã chết. Đã chết? Đại thống Aubrey sa sầm mặt lại. Tuy không thích 12 vị thiên thần ở trong thế giới hắc ám ở phương Tây, nhưng trong nhiều trường hợp, họ cần sự trợ giúp của các vị thần để chống lại một số thế lực thù địch. Bất cứ vị thiên thần nào ngã xuống đều có thể mang lại cho thế giới phương Tây một tổn thất khôn lường. Thần chủ đâu? Đại thống Aubrey lạnh giọng hỏi. Báo cáo đại thống, thần chủ đại nhân đã trở lại địa phận và đang gấp rút đến trang viên Coric. Theo tình hình mà thần chủ đại nhân báo về 5 phút trước, có lẽ ra anh ta phải đến hiện trường. Người chiến sĩ đáp. Cùng lúc đó, trong một ngọn núi nằm cách sơn trang Coric khoảng 5 mét, hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Một trong hai bóng người đó, nếu Trần Bình ở đây, anh sẽ không xa lạ. Chiến thần của Trần Thị, Hàn Phong, môn đồ trì vương ở khu vực thứ 7 của Tổng cục Cửu Châu. Lúc này, hai tay anh ta ôm ngực, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn khuôn mặt cao giáo, tuấn tú, tỉ mỉ ở phía đối diện, mặc một chiếc áo khoác da chiến đấu cùng áo choàng. Người đàn ông da trắng, mũi ưng, đôi tròng mắt màu vàng óng ánh, thân hình cao lớn, chắp tay sau lưng, khí thế bất phàm. Thần chủ đại nhân của cơ quan đặc trách liên bang. Thần chủ cơ quan đặc trách liên bang, Gus, là một gã danh xưng xứng với thực, là một trong những môn đồ tự hào nhất của chí tôn pháp sư. Bây giờ, ông ta đã trở thành người quản lý của cơ quan đặc trách liên bang, thần chủ đại nhân, thực lực của bản thân cũng không thể coi thường. Lúc này, ánh mắt Gus lạnh lùng, khóe mắt lộ ra sát ý nhàn nhạt, nhìn chằm chằm người đàn ông vóc người phạm vỡ, vẻ mặt lãnh đạm Hàn Phong, lạnh giọng nói. Chiến thần phương Đông, Hàn Phong, tại sao ngăn cản đường đi của Gus tôi? Khi Gus nói, luồng khí dữ dội trên người hắn đã bắt đầu phóng thích ra. Năng lượng trong cơ thể cũng bắt đầu chậm rãi vận động, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Dù sao thì tên tuổi của chiến thần phương Đông, Hàn Phong, coi như Gus cũng đã từng nghe đến tên. Lấy tên là chiến thần, anh ta từng chống lại mấy vị môn đồ chi vương phương Tây, một trận thành danh, vang danh khắp giới môn đồ phương Tây, cản trở giấc mộng của mấy người phương Tây muốn thống nhất phương Đông. Hơn nữa, Hàn Phong lại là một trong số ít môn đồ chi vương đạt đến cảnh giới khu vực thứ 6 của môn đồ chi vương. Hai điểm này đủ để Gus phải cẩn thận. Môn đồ chi vương ở khu vực thứ 7 xứng đáng là đối thủ của gã. Hàn Phong vẻ mặt lãnh đạm, anh ta liếc nhìn Gus, trang phục của Gus, nhẹ giọng nói. Gus đại nhân, hiểu lầm rồi. Không phải tôi cản đường ông, mà là ông đang cản đường của tôi. Câu này vừa ra khỏi miệng, Gus cau mày, vẻ mặt của ông ta cũng trở nên mờ mịt. Chiến thần phương Đông, bây giờ tôi cảnh cáo anh, nhanh chóng rời đi, đừng ngăn cản tôi. Nếu không, tôi sẽ cho anh biết rõ ràng, nơi đây là phương Tây, không phải phương Đông của anh. Nơi đây thuộc khu vực quản lý của cơ quan đặc trách liên bang, không cho phép người hoặc tổ chức từ các thế lực thù địch tồn tại. Gus cũng không muốn phí lời với Hàn Phong, bởi vì ông ta biết rất rõ ở nơi này xuất hiện chiến thần phương Đông ở khu vực thứ 7 là có ý nghĩa như thế nào. Điều này chỉ có thể cho thấy rằng trong trận chiến ở trang viên Goric rất có thể có thiên thần phương Đông tồn tại và người đó có một mối quan hệ thân thiết với vị chiến thần phương Đông này. Nếu không, một vị cường giả đỉnh cao thế giới sẽ không xuất hiện ở đây. Hàn Phong nhún vai, khóe mắt mang theo ý cười. Gus, ngài nói ông là môn đồ ưu tú nhất của chí tôn pháp sư từ thời cổ. Tôi rất muốn thử xem ông xuất sắc như thế nào. Ngông cuồng! Gus trầm giọng quát lên, giơ tay trái lên, trên không trung đột nhiên ngưng tụ một trận ma pháp màu đen. Trận ma pháp màu đen này có nhiều phù văn phức tạp và huyền bí được vẽ trên đó. Sau đó, Gus giơ tay lên, nắm lấy nó về phía khoảng không. Trận ma pháp màu đen này giống như pháp khí trong tay ông ta, đột nhiên bùng phát ra ánh sáng đen, rồi bắn nhiều quả cầu lửa màu đen về phía Hàn Phong. Khóe mắt Hàn Phong phát ra khí lạnh, phất tay một cái, những quả cầu lửa màu đen kia vừa đến trước mặt Hàn Phong khoảng 1 mét thì trực tiếp vỡ vụn, tán loạn trong không gian. Gus, nếu ông chỉ có chút thực lực như vậy, tôi khuyên ông, phía trước không phải khu vực ông có thể bước vào. Hàn Phong thay đổi trạng thái lãnh đạm trước đây, trở nên cực kỳ nghiêm túc, khóe mắt lộ ra khí lạnh. Khóe miệng Gus vểnh lên, lộ ra nụ cười lạnh, liếc nhìn những đám mây trên bầu trời cách 100 dặm đằng sau Hàn Phong, mấy cột năng lượng ở phía xa. Trong mắt ông ta chỉ có kích thước của một cây kim bạc, nhưng ông ta có thể cảm nhận được năng lượng khổng lồ đang lưu động trong không khí. Gus cười lạnh, nói: Vậy ra, anh tới đây vì vị thiên thần mới nâng cấp này, nắm giữ 5 loại vương quyền bản nguyên, thật sự là kỳ tài hiếm thấy trên đời. Nếu như thiên tài như vậy thuộc về phương Tây của chúng ta, thật là tuyệt. Đáng tiếc, người đó lại thuộc về phương Đông các người. Như vậy thì người đó chỉ có một kết cục, đó chính là cái chết. Gus không giấu giếm suy nghĩ trong lòng mình. Một thiên thần mới được thăng chức lại là một thiên thần nắm giữ 5 loại vương quyền bản nguyên. Điều này so với 12 chủ thần phương Tây ở thành phố Zeus còn nhiều hơn một loại vương quyền bản nguyên. Nếu như cứ để người đó trưởng thành thì trong tương lai sẽ tạo nên một ảnh hưởng không lường trước được đối với thế giới hắc ám của phương Tây. Vì vậy, trước khi xảy ra chuyện gì, Gus sẽ giết người đó để tránh những rắc rối sau này. Nhưng bây giờ, chiến thần đến từ phương Đông này rõ ràng là sẽ không để cho chính mình thực hiện điều đó. Hàn Phong lạnh lùng nhìn về phía Gus đối diện, nói: Tôi từng nghe bái quân các chủ lâm khiếu nói qua, ông và ông ấy đã từng giao thủ với nhau, đều là pháp sư, thực lực của ông cao hơn ông ấy 1 bậc. Lâm khiếu, khóe mắt Gus cũng hiện lên vẻ lạnh lùng, rồi ông ta mỉm cười. Thì ra, anh quen biết với tên kia, một người thấp kém, chỉ biết tránh né, cũng xứng đáng được gọi là pháp sư sao? Anh ta chính là một sự sỉ nhục trong giới pháp sư, là tên môn đồ vô dụng nhất của thầy. Dứt lời, thân hình của Gus biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó, ông ta xuất hiện ở trước mặt Hàn Phong, một tay cầm trận ma pháp màu đen, từ trung tâm trận ma pháp trực tiếp nổ ra 3 luồng năng lượng màu đen giống như dây xích hướng về cổ và tứ chi của Hàn Phong. Sức mạnh của quy tắc không gian, đây là khả năng cơ bản nhất của một pháp sư điều khiển các quy tắc không gian. Khóe mắt Hàn Phong ngưng trọng, thân hình biến hóa thành sấm sét. Anh ta lùi về phía sau vài mét. 3 sợi xích tạo thành bởi năng lượng vật chất rơi vào khoảng không 1 phát, hùng hăng đập xuống đất, lật tung cả một tầng đất, sau đó gột rửa ra một năng lượng kinh khủng, lại bắn về phía Hàn Phong. Hàn Phong híp mắt một cái, chân đạp trên mặt đất, trực tiếp bùng nổ ra lực xung kích mạnh mẽ, không tiếp tục lùi bước mà chỉ chăm chăm tiến lên, đối mặt 3 dây xích màu đen. Xoẹt xoẹt xoẹt, sợi xích phát ra âm thanh, cách vị trí của Hàn Phong 1 mét, thì đột nhiên tràn ra xung quanh Hàn Phong, sau đó nhanh chóng hình thành một đường vòng cung, muốn trói chặt Hàn Phong. Đôi mắt của Gus lòe lên, bàn tay trái của ông ta giật mạnh. Nếu không cẩn thận, sẽ bị 3 sợi xích này trói chặt. Một khi bị mắc kẹt, không có lối thoát. Bởi vì trên những sợi xích được khắc bùa chú bởi chính pháp sư này, có thể liên tục tiêu hao năng lượng của người bị trói, đồng thời trấn áp sự khống của người bị trói. Nhưng mà, ngay lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cả người Hàn Phong bị xiềng xích vây quanh, đột nhiên hóa thành một đạo dư ảnh. Ngay lúc sợi xích co rút lại, Hàn Phong đã nhảy ra khỏi vòng khóa của sợi xích, xuất hiện nửa thước trước mặt Gus. Trong mắt của Gus tràn đầy sợ hãi, ông ta nhìn nắm đấm mang theo uy thế hùng hăng của Hàn Phong đập vào mặt của mình. Chuyện này không thể, vậy mà anh ta lại hiểu các quy tắc không gian. Lúc này, Hàn Phong đã xuất hiện trước mặt Gus, tung một cú đấm thật mạnh đập thẳng vào mặt đối phương, khóe miệng cong lên, cười khẽ, nói: Không chỉ có một mình ông biết quy tắc không gian, đây cũng không phải chuyên môn dành riêng cho pháp sư các người. Cú đấm này vững vàng đánh trúng Gus. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối cùng, Gus đột nhiên xoay tay phải của mình, một trận pháp ma thuật màu vàng xuất hiện, đột nhiên che ở trước mặt gã. Cạch, cú đấm này của Hàn Phong nặng nề đánh vào trận pháo ma thuật màu vàng ở tay phải của Gus, bộc phát ra ánh sáng năng lượng lộng lẫy. Gus cũng bị cú đấm hất bay ra ngoài hàng chục mét, trên mặt đất để hai hàng dấu chân sâu hoắm. Khi ông ta đứng vững, khóe mắt của Gus lộ ra ý lạnh thấu xương và sát khí. Mà bên này, Hàn Phong vẫn giữ vẻ lạnh lùng thờ ơ, lắc lắc nắm đấm, nói: "Ông cũng có chút sức lực nhỉ? Tôi còn tưởng rằng chỉ cần một chiêu là có thể giải quyết ông. Bây giờ xem ra cần thêm một chút thời gian." Nghe những lời này, Gus đã vô cùng tức giận. Ông ta chính là một pháp sư cực kỳ cao quý, là môn đồ tự hào nhất của chí tôn pháp sư từ thời cổ, là thần chủ của cơ quan đặc trách liên bang. Giờ đây ông ta Gus lại bị chiến thần phương Đông coi thường. Chết tiệt, bên kia không biết pháp sư nổi giận có hậu quả như thế nào. Ngu xuẩn, chiến thần phương Đông hèn mọn chết tiệt. Căn bản, anh không hiểu người anh đang đối mặt chính là nhân vật khủng bố đến mức nào. Còn dám khiêu khích thầy của tôi, anh quả thật là đang tự tìm đường chết. Gus vô cùng tức giận, phía sau áo choàng pháp sư màu đen in ấn một phù đồ màu vàng óng ánh. Đó là biểu tượng cung điện từ thời xa xưa. Nó có hình bánh răng vàng rất lớn, mà mỗi bánh răng được đúc từ một thanh kiếm hiệp sĩ. Ở vị trí trung tâm răng cưa còn có một quả cầu vàng tượng trưng cho mặt trời. Áo choàng bay bổng, một chiếc áo choàng trôi nổi mà chỉ có một pháp sư bậc thầy mới có thể có. Chiếc áo choàng trôi nổi không có ý thức về bản thân và sẽ thiết lập thần giao cách cảm với vật chủ của nó. Trái tim sẽ chuyển động theo ý nghĩ. Vào lúc này, chiếc áo choàng trôi nổi này đang rung lên bởi năng lượng mạnh mẽ từ Gus. Đột nhiên, trên lòng bàn chân của Gus xuất hiện một trận pháp ma thuật màu đen. Sau đó, Gus chậm rãi được nâng lên không trung, ánh mắt lãnh đạm nhìn Hàn Phong phía dưới. Tại vị trí lông mày của Gus, chậm rãi xuất hiện một dấu bánh răng màu đen. Đây cũng là một dấu ấn đặc biệt mà chỉ có pháp sư mới có. Một khi dấu ấn này xuất hiện, có nghĩa là đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng chiến đấu. Vẻ mặt của Gus lạnh lùng, đôi mắt hung tàn nhìn chằm chằm vào Hàn Phong đang đứng trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Hôm nay tôi sẽ cho anh xem thế nào là sự kiêu ngạo của pháp sư. Chiến thần phương Đông ngông cuồng kia, anh sẽ phải trả giá cho những hành động và lời nói của mình." Dứt lời, trận pháo ma thuật màu đen trên tay trái của Gus bùng phát với ánh sáng đen, và đồng thời trận pháp ma thuật màu vàng trên tay phải của ông ta cũng bùng phát ánh sáng vàng chói lọi. "Hãy chấp nhận sự trừng phạt của Chúa Trời đi, chiến thần phương Đông đáng thương." Gus hét lên, toàn thân bùng phát một luồng năng lượng chói lọi, giống như một vị thần đến với nhân gian và coi thường mọi thứ. Bùm bùm, bùm bùm. Đột nhiên, hai trận pháp ma thuật ở hai tay trái phải của ông ta bùng nổ ánh sáng năng lượng chói mắt, sau đó tuôn ra những dòng năng lượng màu đen và vàng, giống như một pháo lớn trên bầu trời, hướng xuống mặt đất nơi Hàn Phong đứng, thi triển công kích hỏa lực bao trùm. Loại tấn công này vô cùng đặc biệt, đem năng lượng thông qua trận pháp ma thuật mà gia trì, trực tiếp hình thành hỏa lực dày đặc bao trùm. Dưới một đòn tấn công như vậy, ngay cả một thành phố kiên cố cũng sẽ tan thành đống đổ nát, bởi vì uy lực của đòn này đã vượt qua môn đồ chi vương ở tận cùng của khu vực thứ 6. Hàn Phong nhướng mày nhìn lên không trung, Gus ngược sáng. Giờ phút này cả thân hình đen kịt, giống như một vị thiên thần màu đen dưới ánh mặt trời. Hai tay trái và phải của ông ta lần lượt cầm trận pháp ma thuật màu đen và vàng. Giờ phút này nó đang bùng phát ánh sáng chói mắt và sau đó rơi xuống như một sự trừng phạt của Chúa Trời. Cảnh tượng như thế này cứ giống như tận thế. Điều này thậm chí còn mạnh hơn cả sự trừng phạt của thần trong thần thoại phương Tây. Hàn Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc. Anh đưa tay phải lên che chắn trước người. Trên cánh tay phải của anh ta, một dấu ấn phù văn màu đen sáng chói bùng phát. Sau đó, một tấm khiên năng lượng màu đen được hình thành. Bùm bùm, bùm bùm. Đột nhiên, năng lượng hỏa lực dày đặc bao phủ bầu trời, toàn bộ bắn phá vào tấm chắn năng lượng màu đen trên cánh tay phải của Hàn Phong. Trong nháy mắt, uy thế năng lượng giữa trời đất va vào tấm khiên năng lượng màu đen, như thể bầu trời sụp đổ. Hai chân Hàn Phong bị cỗ năng lượng mạnh mẽ này đè ép, phải lùi về sau mấy mét. Từ xa đã nhìn thấy, phía trên trời xanh, Gus giống như chúa trời, cầm một vòng ma pháp màu đen và vàng, liên tục bổ ra những tia năng lượng dày đặc, bắn mạnh về phía Hàn Phong trên mặt đất. Hàn Phong dùng tấm khiên trên cánh tay phải chống lại sự uy thế kinh khủng này. Những chùm năng lượng màu đen và vàng tập trung trên tấm khiên màu đen, giống như những quả cầu lửa, không ngừng phát ra âm thanh ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, Hàn Phong bị ép lùi về phía sau mấy mét, trên mặt đất để lại hai cái rãnh kinh người. Hàn Phong gắng gượng chống đỡ đòn đánh này, trận giằng co này kéo dài nửa phút. Ở giữa không trung, hai tay của Gus đảo một cái, ngừng tấn công, dấu ấn trên lông mày càng thêm rực rỡ. Ông ta nhìn Hàn Phong có chút chật vật đứng trên mặt đất, cười lạnh nói: "Chiến thuật phương Đông thấp kém, hiện tại anh đã biết chênh lệch giữa tôi và anh chưa? Nếu anh không muốn chết, anh có thể lựa chọn quỳ xuống thần phục Gus tôi. Tôi sẽ thả cho anh một con đường sống. Như thế nào? Đây là lòng thương xót của Chúa Trời đối với anh. Anh phải suy nghĩ cho kỹ càng." Lúc này, Hàn Phong đứng thẳng người, thân như cây tùng cao ngất, đứng tại chỗ, hở hững phất phất cánh tay phải nóng rực vì bị năng lượng đốt cháy, cười nói: "Thật ngại quá, Phương Đông chưa bao giờ tin Chúa. Theo cách của tôi, Phương Đông chưa bao giờ tin Chúa Trời. Tôi không cần sự lòng thương xót của ông." "Ngông cuồng, nếu anh cứ u mê không tỉnh như vậy thì tôi cũng chỉ có thể giết anh tại đây. Một chiến thần Phương Đông đúng là có tư cách đánh với tôi một trận." Khóe mắt của Gus lộ ra ý lạnh, nhìn chằm chằm Hàn Phong đang đứng trên mặt đất. Trên người ông ta cũng nhanh chóng dựng lên một uy thế ác liệt. Trên mặt đất, Hàn Phong nhướng mày, nhìn chằm chằm Gus ở giữa không trung, trong đáy mắt đầy vẻ lạnh lùng. Khi pháp sư chiến đấu, bắt buộc phải kéo dài khoảng cách. Cho nên, việc Hàn Phong phải làm là đánh cận chiến với Gus. Sau đó, anh ta sẽ đứng ở thế bất bại. Tất nhiên, điều này cũng không hề dễ dàng. Dù sao thì, người mà anh ta đối mặt chính là một vị pháp sư có sức mạnh tương đương với chính mình. Bầu không khí trong sân cũng bắt đầu trở nên quỷ dị. Đột nhiên, cả hai người họ bắt đầu hành động, bùng phát ra khí thế mạnh nhất. Nhưng vào lúc này, trong rừng sâu cách đó không xa, một bóng người được sấm sét màu vàng kim quấn dày đặc đột nhiên xuất hiện. Năng lực áp bách trên người này không thua kém Hàn Phong chút nào, thậm chí còn áp đảo Hàn Phong. Sự xuất hiện của người đó bất ngờ làm đảo ngược tình thế trên sân đấu. Một âm thanh giống như âm thanh của Chúa Trời phát ra từ hình bóng được quấn sấm sét vàng: "Chiến thần Phương Đông đến thế giới phương Tây của tôi, có phải nên chào hỏi trước không?" Hàn Phong nhíu mày, vừa thấy rõ ràng bóng dáng kia. Ông ta là một người da trắng, đầu tóc bạc trắng, trên đầu đội vương miện màu vàng. Ông ta mặc một chiếc áo choàng hoàng gia, dát vàng và trắng, và cầm một cây quyền trượng lôi đình bằng vàng, được chạm khắc bằng những chữ phù văn khó hiểu. Chủ thần Zeus, vậy mà lại đích thân đến đây. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 315 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.